Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, không biết làm thế nào. Giang Tiêu đứng người lên, nhìn trên mặt đất không thành hình người Lực Tần thi thể. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thay đổi tới. Vì cái gì? Nhìn xem loại này thi thể huyết nhục mơ hồ. Ta vậy mà không có nửa điểm khó chịu. Giang Tiêu tâm lý tố chất. Mặc dù cho tới nay đều là siêu quần bạt tụy trình độ. Nhưng nếu là thay đổi trước kia hắn, làm sao cũng không thể nào làm được đối mặt loại này thảm trạng thi thể. Cũng có thể một chút cũng không nhúc nhích tình trạng. Hắn không phải động vật máu lạnh. Đối một người thi thể, máu thịt be bét bộ dáng. Cho dù không nói sợ hãi hoặc là buồn nôn, nhưng tâm lý kháng cự nhiều ít tổng hẳn là có bên trên một chút. Nhưng vô luận là vừa rồi dùng cốt chảo tại Lực Tần trên người quấy lúc, vẫn là bây giờ nhìn lấy Hành Quân Kiến đem trước ngực hắn thịt gặm ăn sạch sẽ lúc, Giang Tiêu trong lòng đều không có nửa điểm gợn sóng sinh ra. Thật giống như trước mắt khối thịt, căn bản cũng không phải là đồng loại của mình, mà là chợ bán thức ăn bên trong, trên thớt thịt heo thịt bò. Chính mình, vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Là từ lúc nào? Bắt đầu, Giang Tiêu trong lòng lại là chìm xuống. Nhớ tới Tử Yên chết tại bên cạnh mình lúc tình cảnh. Hai cánh tay cùng hai chân đều diễn hóa thành ong độc đi oanh kích ám viêm. Lồng ngực cũng bị ám viêm nóng rực nắm đấm mở hai cái lỗ lớn. Ngay lúc đó Tử Yên, nhìn cùng hiện tại Lực Tần thảm trạng cũng không thua bao nhiêu. Nhưng mà Giang Tiêu trong lòng ngoại trừ làm Tử Yên chết thấy khổ sở cùng tiếc nuối bên ngoài. Đối dáng dấp của nàng đúng là không có nửa phần cảm giác. Hắn lúc ấy nghĩ đến, chỉ có đau đầu đây là một cỗ thi thể, một bộ tại trên xe mình thi thể. Ta phải giải quyết cỗ thi thể này. Chỉ thế thôi, không có buồn nôn, không có buồn nôn, không có bởi vì thấy thân thể của nhân loại bị phá hư được tàn khuyết không đầy đủ lúc cảm giác khó. Chịu, chính mình, có phải là bị bệnh hay không? Giang Tiêu ngồi xổm ở Lực Tần thi thể trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hết sức mong muốn tìm về cái loại cảm giác này, nhưng làm thế nào cũng làm không được. Giang Tiêu, chấm ngoặc kép, rốt cục, là Triệu Thiên Vũ thanh âm phá vỡ Giang Tiêu trong đầu phân loạn như đây. Giang Tiêu quay đầu lại, trông thấy Triệu Thiên Vũ đang giãy giụa lấy từ dưới đất ngồi dậy, như cũ không ngừng thở hổn hển. Trong mắt là khó nén hoảng sợ. Giang Tiêu, Triệu Thiên Vũ vịn cầu thang lan can. Trên mặt vừa rồi bởi vì nghẹt thở mà sinh ra ửng hồng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Áo choàng tắm vạt áo một mảnh ngổn ngang. Hai chân cũng khó tự kiềm chế không ngừng run rẩy. Trước mắt Giang Tiêu, mặt mũi tràn đầy máu đỏ tươi. Đơn giản, căn bản cũng không phải là chính mình từng nhận biết cái kia Giang Tiêu. Còn có cái này xông vào đầu chọc cao đại nam nhân. Vừa rồi kém một chút, chính mình liền bị hắn làm nhục chí tử. Mà bây giờ, hắn cũng đã bị Giang Tiêu lấy đi sinh mệnh, biến thành một bộ không trọn vẹn thi thể. Ngã trên mặt đất, Giang Tiêu trên thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người nam kia người vì sao phải tới giết hắn? Vì cái gì hắn sẽ có loại này không thuộc về loài người tốc độ cùng lực lượng? Cùng với tàn bạo, Giang Tiêu lại vì cái gì cũng đột nhiên trở nên cùng nam nhân kia một dạng, thậm chí mạnh hơn hắn tráng, càng nhanh chóng hơn, cũng càng tàn bạo. Một chuỗi vấn đề giấu ở Triệu Thiên Vũ trong cổ họng, nhưng lại không biết đáp ứng nên mở miệng như thế nào đến hỏi. Chỉ có thể thẳng vào nhìn xem Giang Tiêu. Nàng thậm chí tình nguyện đây là một cơn ác mộng, có thể nhanh tỉnh lại. Thiên Vũ, ta chấm ngoặc kép, Giang Tiêu đứng người lên, quay đầu đối mặt với Triệu Thiên Vũ. Không biết nên giải thích như thế nào hết thảy. Hắn trong lòng mình, giờ phút này cũng là một đoàn loạn ma. Hai người đều rốt cuộc không nói một lời. Chỉ lẳng lặng lẫn nhau nhìn nhau. Ánh mắt bên trong đều là không nói ra được phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vừa rồi kinh sợ cùng chết lặng dần dần thối lui. Triệu Thiên Vũ trong lòng mới dần dần một lần nữa bị vừa mới chưa kịp phản ứng hoảng hốt sở chiếm cứ. Nàng đã phản phục cắn chính mình môi dưới. mãi đến cắn ra máu tươi, mới rốt cục xác nhận, đây không phải một giấc mộng. Mà nếu đây không phải mộng, nếu là vừa rồi, Giang Tiêu không có giết chết nam nhân kia, mình bây giờ lại biến thành cái gì bộ dáng? Triệu Thiên Vũ kiệt lực khống chế chính mình, để cho mình đừng đi nghĩ, nhưng cũng làm sao cũng không cách nào khống chế suy nghĩ. Trong đầu, mình bị tra tấn đến không thành hình người, mất đi sinh mệnh trần trụi thân thể, lặp đi lặp lại hiển hiện lại lặp đi lặp lại biến mất. Nàng rốt cục hai chân lại lần nữa mềm nhũn, gấp rút thở hào hển quỳ trên mặt đất, cũng không nén được nữa gào khóc. Trước đây cưỡng ép bị đè nén thật lâu hoảng hốt, rốt cục vẫn là bạo phát ra. Giang Tiêu khe khẽ thở dài, đi đến đã khóc đến gần như sụp đổ Triệu Thiên Vũ bên người. Đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực, đi vào trong phòng khách. Giảng Ngọc ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn ven đường Giang Tiêu phòng. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, chỉ có ánh mắt bên trong đan sen không dám tin, thất vọng, còn có mê mang. Giang Tiêu, vậy mà thật không có nói sai. Nếu như Giang Tiêu vừa rồi nói với Lực Tần chính là nói láo, như vậy hiện tại Giang Tiêu liền đã chết. Nhưng Giang Tiêu không chết, chết lại là Lực Tần. Là trong lòng tin tưởng vững chắc Phồn Vinh Trung học máy tính phòng máy số 15 cơ là cái hoang ngôn Lực Tần. Cho nên Giang Tiêu nói là sự thật. Tử Yên di ngôn bên trong, cái kia phần tình báo xác thực ngay tại máy vi tính kia bên trong. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì chính mình hết lần này tới lần khác liền là tìm không thấy? Vì cái gì? Giảng Ngọc dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Điện thoại vang lên, Giảng Ngọc từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu xuống, trông thấy điện báo đúng là Giang Tiêu. Hắn chỉ hơi do dự một lát, liền nhấn xuống nghe. Giảng Ngọc, ngươi ở đâu? Giang Tiêu thanh âm rất trầm ổn. Nếu như không phải Giảng Ngọc đối vừa mới xảy ra chuyện gì rõ rõ ràng ràng, tuyệt nghĩ không ra hắn vừa mới đã trải qua một lần sống chết trước mắt. Trong trường học, Giảng Ngọc không chút do dự hồi đáp. Thế nào? Ám viêm, còn có tàn đảng sống sót, vừa rồi đến nhà của ta tập kích ta. Cái gì? Giảng Ngọc thanh âm chấn động vô cùng. Điều đó không có khả năng. Ám viêm đã bị ta giết. Hắn mấy người bộ hạ cũng toàn bộ bị thanh tẩy. Ta làm toàn diện si cha. Không có khả năng còn có cá lọt lưới. Không có khả năng. Giang Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn nói. Cái kia, ngươi nghe qua Lực Tần cái tên này sao? Giảng Ngọc trầm mặc một lát, mới nói, người tập kích ngươi, liền là Lực Tần. Đúng, hắn nói đến rất rõ ràng. Hắn là ám viêm bộ hạ. Ngoặc kép, thật có lỗi. Giang Tiêu, chấm ngoặc kép, Giảng Ngọc khàn giọng nói. Ta không nghĩ tới Lực Tần cũng sẽ là ám viêm người. Tại học viện bên trong tổ chức, hắn không quy thuộc tại ám viêm quản lý. Ta chỉ si tra xét ám viêm bộ hạ. Lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, ta muốn không phải lời xin lỗi của ngươi. Giang Tiêu lạnh lùng cắt ngang Giảng Ngọc. Xin lỗi với ta mà nói có ý nghĩa gì? Ta muốn hỏi chính là, ngươi làm sao cam đoan loại chuyện này sẽ không lại phát sinh? Ta, chấm ngoặc kép, Giảng Ngọc cười khổ một cái. Thật có lỗi, ta thật không biết. Nếu hiệu chung với ám viêm người, không giới hạn với hắn ở trong học viện bộ hạ, như vậy ta hiện tại cũng không cách nào xác định trong học viện phải chăng còn có mặt khác ẩn giấu ám viêm tàn đảng tồn tại. Mà lại ta cũng không xác định người nắm giữ lấy Tử Yên di ngôn sự tình có thể hay không lưu truyền được càng rộng, khiến cho học viện bên ngoài giác tỉnh giả cũng biết. Cho nên chấm ngoặc kép, cho nên ngươi không có cách nào phải không? Giang Tiêu cười lạnh một tiếng. Được a, ta biết rồi. Chờ một chút, Giang Tiêu. Giảng Ngọc vội vàng ngăn trở Giang Tiêu cúp điện thoại. Ngươi, Lực Tần hắn, ta nói là, ngươi là thế nào chạy trốn? Hắn có khả năng tiếp tục đuổi theo giết ngươi. Có lẽ sẽ có người khác, nhưng không phải là hắn. Giang Tiêu trầm mặc một chút. Lực Tần đã chết, chết rồi. Giảng Ngọc cả kinh nói. Ngươi, là ngươi giết hắn, điều đó không có khả năng. Lực Tần, bản lĩnh ta rất rõ ràng. Ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi làm sao làm được? Thật có lỗi. Nhưng này không liên quan gì đến ngươi. Giang Tiêu không khách khí chút nào đáp lại nói. Được a. Chấm ngoặc kép. Giảng Ngọc thở dài. Vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Có cần hay không ta an bài cho ngươi một cái an toàn địa điểm trước ở? Rồi nói sau. Nếu có cần, ta hội sẽ liên lạc lại ngươi. Giang Tiêu nói xong, liền cúp xong điện thoại. Giảng Ngọc còn cần nói cái gì? Điện thoại cũng đã vang lên âm thanh bận. Hắn cười khổ một cái. Một lần nữa nhìn phía một bên Giang Tiêu phòng. Khe khẽ thở dài. Sau đó trên điện thoại di động một lần nữa thông qua một cái mã số. Đợi cho trò chuyện hoàn tất. Phát một hồi ngốc về sau. Giảng Ngọc lắc đầu. Nổ máy xe. Hướng về cư xá bên ngoài chạy tới. Giang Tiêu cúp điện thoại. Chậm rãi theo ngồi xổm tư thế đứng lên. Nắm trong tay lấy chính là một khỏa chừng hạt đậu thiết bị điện tử. Dựa vào tử yên tế bào diễn hóa xuất hành quân kiến. Ăn hết Lực Tần thi thể. Chỉ để lại trên người quần áo. Cùng với cái này đồ chơi nhỏ. Mặc dù chưa bao giờ từng thấy. Nhưng Giang Tiêu liếc mắt liền nhận ra. Đây là một cái bộ phối hợp. Hơn nữa nhìn nó lớn nhỏ. Công suất tuyệt sẽ không rất lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nó phóng ra khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Nói một cách khác, tại bộ phối hợp đầu kia nghe lén người. Vừa rồi rất có thể liền tại phụ cận. Giang Tiêu cũng không có thấy kinh ngạc. Trên thực tế, ngay tại hắn trước đây đối Lực Tần nói ra đáp án kia thời điểm. Hắn liền đã đoán được có người tại viễn trình giam thính cái này trong phòng phát sinh hết thảy. Nếu không phải như thế, Lực Tần cũng không có khả năng đến trước khi chết. Còn muốn dẫy dụa lấy truy vấn Tử Yên di ngôn. Mà Giang Tiêu trả lời vấn đề của hắn. Đương nhiên cũng không phải là vì khiến cho Lực Tần chết được nhắm mắt. Mà là hy vọng bộ phối hợp đầu kia nghe trộm người. Hoặc là thế lực. Có thể như vậy rời xa hắn. Bởi vì Giang Tiêu rất rõ ràng. Chính mình cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Có giá trị. Là Tử Yên lưu lại di ngôn. Càng nói chính xác. Là cái kia. Hạt giống. Mà mong muốn để cho mình triệt để thoát ra sự tình bên ngoài. Biện pháp tốt nhất, liền là khiến cho bí mật kia không còn trở thành bí mật. Nhưng, người kia, đến tột cùng hội sẽ không tin tưởng. Giang Tiêu tâm lý thế nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Giang Tiêu than nhẹ một thân, khiến cho lít nhà lít nhít hành quân kiến một lần nữa bỏ lại trên người mình. Hóa thành tế bào dung nhập trong cơ thể. Cười khổ nhìn xem trong nhà khắp nơi bừa bộn. Lực Tần thi thể mặc dù nhưng đã bị hành quân kiến xử lý hoàn tất. Nhưng nhiễm phải tại mặt đất cùng trên mặt tường vết máu lại không thể bị tiêu trừ. Còn có trên tường vết rách. Vỡ vụn đồ dùng trong nhà đồ điện. Đáng chết. Cuộc sống của ta. Tại sao phải bị rảo loạn thành như thế? Giang Tiêu dùng sức bóp nát cái kia bộ phối hợp. Trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Giờ phút này vẫn chỉ là giữa trưa. Khoảng cách ban đêm còn có mấy giờ. Tiếp tục lưu lại ở đây. Có lẽ còn sẽ có nguy hiểm đánh tới. Nhất là hiện trong nhà này. Còn không chỉ có một mình hắn tại. Không thể lại liên lụy đến Triệu Thiên Vũ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.